Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Kinh Mộng khẽ rùng mình. Tên của phó bản này là Hồng Giá Y. Chẳng lẽ bọn mình sẽ nhập vai trong một lễ cưới? Mà lại là minh hôn. Ý nghĩ đó khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. Chỉ y cố trấn an. Không đến nỗi phải bái đường hết đâu. Có 6 người thì cũng chỉ một hoặc hai người dính vai trò đó thôi. Âu Văn Đống nghe xong như muốn khóc. Chỉ mong không phải tôi. Lê Chi bước quanh các cánh cổng, nhưng không tìm ra thêm manh mối gì cụ thể. Cô trở lại, giọng nói lạnh lùng xen lẫn cảnh giác. Đây có thể là một phó bản lồng trong phó bản. Sau khi được phân thân phận, tốt nhất là đừng để lộ điều gì bất thường. Có khả năng hệ thống sẽ dựa vào biểu hiện để xác định ai đang phá hỏng vai diễn. Nếu bị phát hiện, rất có thể sẽ chết. Du Kinh Mộng ôm lấy cánh tay mình, thì thào, nghe kiểu này giống trò chơi trốn trong xác C, H, E, T hơn là nhà ma. Trong trường hợp bị chia rẽ, Lê Chi nói tiếp, hãy tìm cách để lại dấu hiệu nhận biết ở nơi dễ thấy. Như một tín hiệu bí mật, Hàn Văn Lâm đề xuất ngay, dùng SOS đi, dễ nhớ, lại nổi bật, cả nhóm nhanh chóng thống nhất, khi không còn lý do để trì hoãn nữa. Tề Vĩnh Giật bước lên trước, tôi chọn đầu tiên, anh nói, rồi dứt khoát đi về phía cánh cổng bên trái. Trước khi bước vào, anh ngoái lại, giọng nghiêm túc, mọi người, bảo trọng. Bóng anh nhanh chóng bị nuốt chửng trong ánh sáng đỏ lờ mờ. Tiếp theo là Âu Văn Đống. Anh ta hít một hơi thật sâu. Ánh mắt D, A, O động. Rồi bước về phía cánh cổng thứ ba. Số 3 may mắn của tôi. Đừng phản tôi hôm nay. Anh lẩm bẩm. Du Kinh Mộng chọn cổng thứ hai. Chỉ Y chọn thứ tư. Hàn Văn Lâm chọn thứ năm. Chỉ còn lại mình Lê Chi. Cô không do dự, bước vào cánh cổng cuối cùng thứ sáu, và ngay khi ánh sáng đỏ nuốt trọn bóng cô, mọi thứ biến mất, Mộng Vân Thường Lê Chi mất đi cảm giác, cơ thể cô như bị kéo vào một dòng xoáy vô hình. Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn một khoảng tối vô tận, rồi cô mở mắt, trước mắt cô là một khu vườn rộng, treo đầy lụa đỏ, trời vừa tảng sáng. Màu trời nhợt nhạt, vẫn còn vương chút mờ ảo của màn đêm. Một nửa mặt trăng treo lửng lơ sau lớp mây lững lờ trôi chậm. Cô đang đứng giữa sân sau của một ngôi nhà lớn. Cây cối được cắt tỉa cẩn thận. Vườn hoa được chăm chút kỹ lưỡng. Từng chi tiết nhỏ cho thấy nơi này thuộc về một gia đình giàu có. Quyền quý. Nhưng điều khiến cô cảnh giác là những dải lụa đỏ răng kín tượng trưng cho hôn lễ. Lê Chi đang định quay lại phía sau để tìm dấu vết của cánh cổng vừa đi qua thì một cánh cửa ở góc sân bật mở. Một cô gái trẻ mặc trang phục nha hoàn vội vã bước ra. Ánh mắt dừng lại trên người cô rồi kinh ngạc cúi đầu. Phu nhân, sao người lại dậy sớm thế à? Phu nhân, Lê Chi khẽ gật đầu. Không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ta không ngủ được, nên ra ngoài một chút. Nha hoàn tiến lên, nét mặt đầy kính cẩn. Hôm nay là ngày đại hỷ của tiểu thư. Chắc phu nhân lo lắng nhiều quá. Nhưng phu nhân yên tâm. Mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy. Hôn lễ hôm nay sẽ suôn sẻ. Cô ta nhẹ nhàng nói. Rồi cúi đầu, nô tỳ sẽ giúp phu nhân sửa soạn. Trời vừa sáng là người phải đích thân tiễn tiểu thư lên kiệu đấy à? Lê Chi giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã bắt đầu ngầm tính toán. Nếu cô là phu nhân, thì tiểu thư là ai? Và cuộc hôn lễ này rốt cuộc là mừng cưới hay mừng tang? Trong dân gian, nếu nam chết, nữ còn sống, người ta gọi là báo chủ thành thân. Còn nếu nữ C, H, E, T mà nam còn sống thì đó là cưới cô hồn. Cô không rõ đứa con gái trong thân phận của mình là người hay là ma. Căn phòng nơi cô được dẫn vào rất rộng, bài trí tinh xảo, phủ kín bởi một thứ xa hoa đậm mùi phú quý. Từ màn treo, gối nệm, đến gương lược trên bàn trang điểm tất cả đều dành cho nữ giới. Không có lấy một món đồ nào của đàn ông, không quần áo nam, không đồ dùng nam, không giày dép nam. Lê Chi hơi nhíu mày, nếu cô chính là phu nhân của căn nhà này, có con gái sắp cưới, nghĩa là ít nhất cũng phải từng có chồng. Nhưng trong phòng hoàn toàn vắng bóng hơi thở của đàn ông đến mức lạnh lẽo. Cô lặng lẽ suy đoán, người chồng kia có thể đã chết. Nếu còn sống, không lý gì đêm trước ngày cưới của con gái, hai vợ chồng lại ngủ riêng. Trừ phi, ông ta có thiếp, trong xã hội phong kiến, điều này hoàn toàn bình thường. Nhất là trong một gia đình giàu có như thế này, trừ khi ông ta là ở rể. Còn không thì kiểu gì cũng có người hầu hạ riêng. Nghĩ đến đó, Lê Chi hừ nhẹ. Nếu vậy thì C, H, E, T đi cũng tốt. Trước gương đồng, bóng người trong gương vẫn là cô nhưng không còn bộ đồ dã ngoại đơn giản như khi mới bước vào phó bản. Thay vào đó là một bộ áo thẫm màu, cổ tay thêu chỉ vàng, nặng nề nhưng sang trọng, tóc được búi cao theo kiểu cổ điển. Giống hệt những kiểu đầu từng thấy trong phim truyền hình xưa. Lê Chi từng đóng vai thời dân quốc, kiểu tóc này không lạ với cô, nhưng hiện giờ, cảm giác lại hoàn toàn khác, giống như không phải đang diễn, mà là đang bị ép sống trong một vai diễn. Cô đưa tay khẽ chạm vào búi tóc, nhìn nha hoàn trong gương, cười nhẹ, tay nghề không tệ. Nha hoàn cúi đầu ngượng ngùng. Đúng lúc ấy, Lê Chi hỏi, tiểu thư bên kia sao rồi? Nha hoàn lễ phép trả lời, nô tỳ vừa trở về từ Lễ Huyền. Đại thiếu gia và Hồ Điệp đang ở đó với tiểu thư. Đại thiếu gia, cách chương.